Xuân Nhật Du Xuân Khê Địch Hiểu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Phụng đi rồi. Kỳ Vân Đồng nhìn hai cành hoa hắn để lại một lúc lâu. Cuối cùng nàng vẫn hái nụ hoa trên đó xuống. Dù sao thì hoa vẫn vô tội. Huống chi nàng thật sự rất thích uống trà thêm hoa mai vàng. Với nàng mà nói hoa mai đúng là thứ tốt. Mắt vui thì tâm cũng vui. Mấy ngày tiếp theo Kỷ Vân Đồng không ra khỏi cửa nhưng vẫn nhận được bút đàm bản do Hứa Thục Nhàn âm thầm gửi đến. Truyền lời lại là mỗi người một lần chỉ có thể viết một tờ. Mấy người khuê mật truyền tay nhau. Có thể chép lại thơ văn của mình hoặc vẽ vài nét. Viết cảm nghĩ khi đọc sách hay giới thiệu sách đều được. Theo quy tắc, sau khi viết xong trang của mình phải chọn một người để truyền tiếp và người này không được trùng với người trước đó. Cứ thế mà truyền đi. Truyền đến khi trang cuối cùng được viết xong thì chủ nhân cuối cùng của nó sẽ xuất hiện. Đây là một chút niềm vui nhỏ trong khuê các. Không để người ngoài biết được. Trước đây Kỷ Vân Đồng không chơi với nhóm đó, không có cơ hội tham gia nên không tránh khỏi có chút tò mò mà lật xem kỹ nội dung phía trước. Những cô nương quen biết với Hứa Thục Nhàn thật sự đều rất thú vị. Mỗi trang đều được viết rất tận tâm, Kỷ Vân Đồng lần lượt đọc hết chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đều là những cô nương tốt, Kỷ Vân Đồng chọn ra cuốn du ký thú vị nhất mà mình đã đọc. Cầm bút viết cảm nghĩ sau khi đọc lên giấy. Viết xong một trang, nàng dựa theo ấn tượng để lại từ buổi gặp mặt hôm đó để lục khởi chạy một chuyến. Đưa cho một cô nương mặt tròn đã gặp trong yến tiệc. Còn mình thì cầm danh sách sách vừa chép ra đi mua sách. Ra vào những nơi như thư phòng, Kỷ Vân Đồng thường quen mặc nam trang. Không phải vì nghĩ rằng đi thư phòng không hợp để mặc trang phục nữ nhi mà vì nam trang hành động thuận tiện hơn. Không cần phải suy nghĩ về cách phối đồ với trang sức và trang điểm. Tóc dài buộc tùy ý, nàng cứ vậy để mặt mộc đi ra ngoài. Còn về việc người khác nhìn mình như thế nào, Kỷ Vân Đồng cũng không mấy bận tâm. Kỷ Vân Đồng vốn là khách quen của thư phòng. Không chỉ thường xuyên đến mua sách mà còn đặt báo định kỳ tại đây. Thư phòng sẽ sao chép và gửi đến các nhà. Lang quân đến rồi, thấy Kỷ Vân Đồng, tiểu nhị Lanh Lợi liền cười mắt cong. Giọng nói trong trẻo vang lên, đúng là sinh ra để làm công việc này. Kỷ Vân Đồng cũng thấy giọng hay, theo bản năng nhìn vào tay đối phương, phát hiện đó cũng là đôi tay khá đẹp. Thứ mà mình từng nghĩ là độc nhất vô nhị, bây giờ xem ra cũng chỉ là cảnh đẹp thường thấy. Đẹp thì đẹp, nhưng không đặc biệt lắm. Kỷ Vân Đồng thu hồi ánh mắt, cười với đối phương rồi quen đường đi vào tìm sách. Nàng lần lượt tìm từng cuốn, chẳng bao lâu đã tìm được hầu hết sách cần tìm. Khi đi qua dãy kệ sách tiếp theo, Kỷ Vân Đồng bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Đang cầm một cuốn sách xem nội dung bên trong. Không phải là Liễu Văn An thì là ai? Đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào bàn tay đang cầm sách của đối phương, ngón tay thon dài cong lên nâng sách, trông thật đẹp mắt. Kỷ Vân Đồng cũng không biết tại sao mình lại thích ngắm tay người khác. Có lẽ là một sở thích bẩm sinh, không có lý do gì cả. Có lẽ do nghe thấy tiếng bước chân, đối phương ngẩng đầu lên từ cuốn sách, nhìn về phía Kỷ Vân Đồng đang đứng ngẩn ra, ánh hồng nhạt dần nhuộm hồng tai hắn. Liễu Văn An vội vàng đặt cuốn sách đang đọc xuống, quay người chào Kỷ Vân Đồng. Hiền đệ cũng đến mua sách? Kỷ Vân Đồng đáp, cười hỏi, huynh đến mua sách để dùng cho kỳ thi à? Liễu Văn An gật đầu. Mấy ngày tới thục quán không có lớp, ta đến xem có cuốn nào dùng được không? Kỷ Vân Đồng nói, ta nghe một vị trưởng bối từng giới thiệu vài cuốn. Huynh có thể xem có hữu ích không? Nàng nhìn quanh một vòng, đưa tay rút ra ba cuốn sách quen thuộc trên kệ đưa cho Liễu Văn An. Sách liên quan đến khoa cử trên thị trường nhiều như sao trên trời. Chính vì quá nhiều nên những lời quảng cáo của người bán càng trở nên khoa trương. Thanh niên bước vào sẽ thấy hoa cả mắt, không biết nên chọn từ đâu. Cuối cùng lại bị dụ mua những cuốn như Bí kíp nhanh chóng trở thành Trạng Nguyên, vị trưởng bối mà Kỳ Vân Đồng nói là thầy dạy riêng cho Cố Nguyên Phụng mà cha hắn mời về. Vì Cố gia trả nhiều tiền nên thầy dạy này không muốn có thêm học trò nghe giảng. Đa phần cũng chỉ coi như nàng không tồn tại, để mặc dính lấy Cố Nguyên Phụng đang nghe giảng. Nghe nhiều năm như vậy, đối phương giờ cũng miễn cưỡng coi nàng là nửa học trò. Cố Nguyên Phụng không học để thi cử nên nội dung dạy của thầy cũng tùy ý. Chẳng qua là từ biết đọc biết viết đến hiểu được chút đạo lý làm người mà thôi. Nhưng nói thầy không giỏi về khoa cử cũng không đúng. Vì thầy cũng từng thi đỗ Trạng Nguyên, chỉ là không thích cuộc sống quan trường nên sớm từ quan về quê. Vì để giúp đỡ đường ca của mình, Kỳ Vân Đồng đã đặc biệt xin thầy dạy nhiều điều về khoa cử. Còn nhờ thầy lập danh sách sách để Kỳ Triệu Phong tự học. Kỳ Triệu Phong không có tài năng gì đặc biệt nhưng rất nghe lời. Chỉ cần cho huynh ấy một hướng đi, huynh ấy sẽ nỗ lực hết sức. Đây cũng là lý do Kỳ Vân Đồng sẵn lòng bỏ chút tâm tư cho huynh ấy. Người như vậy có thể không giàu sang phú quý, nhưng ít nhất có thể trở thành một người đáng tin cậy. Không đến nỗi như đại bá, vừa không có tiền đồ lại ham mê tửu sắc, chỉ khiến Kỳ gia bị thụt lùi về sau. Thế mà đại bá của nàng như thế mà lại có thể lừa tiền từ tay Tam Thẩm đem đến mua vui cho Kỳ nữ Thanh Lâu. Nếu nàng gặp phải nam nhân như vậy, chắc chắn là không thể sống chung nổi. Nàng không biết mình có tính ghen tuông hay không, nhưng nàng thấy bẩn. Kỳ Vân Đồng thu lại suy nghĩ, rút cuốn sách cuối cùng đưa cho Liễu Văn An đang đứng ngơ ngác bên cạnh. Mỉm cười nói, ta chỉ nhớ được mấy cuốn này thôi. Nếu lần sau huynh thấy có cuốn nào hay thì hãy nói cho ta biết. Huynh trưởng nhà ta cũng đang học để thi. Liễu Văn An vội đáp, được, ta nhất định sẽ nói cho đệ biết ngay khi tìm được. Hai người lại trò chuyện một lúc, thấy Kỳ Vân Đồng sắp đi tìm sách tiếp, Liễu Văn An mới lấy hết can đảm gọi nàng lại. Kỳ Vân Đồng quay đầu nhìn Liễu Văn An, trái tim Liễu Văn An đập liên hồi. Ta biết làm diều, đệ muốn kiểu dáng như thế nào? Liễu Văn An căng thẳng đến mức nói lắp bắp. Kỳ Vân Đồng suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra kiểu dáng đặc biệt nào. Nàng nói, ta muốn loại có thể bay thật cao. Liễu Văn An sửng sốt, hoàn toàn ghi nhớ lời nói của nàng. Vậy khi về ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Kỳ Vân Đồng hài lòng, không nói chuyện với Liễu Văn An nữa. Quay người đi tìm hai cuốn sách còn lại. Khi Kỳ Vân Đồng cầm sách đi thanh toán, lại gặp phải Cố Nguyên Phụng. Sau lưng hắn là Chu Tụng và Diêu Ngọc Doanh, ba người họ như hình với bóng, không lúc nào rời nhau. Kỳ Vân Đồng nhìn họ một cái, không nói gì, tiếp tục đưa sách cho tiểu nhị phụ trách thanh toán. Tiểu nhị tươi cười cầm cuốn sách bên cạnh quầy đưa cho Kỳ Vân Đồng nói, Lang Quân, có muốn mua thêm cuốn truyện mới này không? Những người đã đọc đều nói rất hay, chúng ta quen biết lâu như vậy, nô tài không dám lừa ngài đâu. Kỳ Vân Đồng cảm thấy sách hay hay không quan trọng. Người ta nói chuyện dễ nghe, lại luôn tươi cười, mua thêm một cuốn cũng không sao. Nàng vui vẻ nói, được, tính luôn cuốn đó đi. Nàng trả tiền, nhận lấy sách mình đã chọn. Quay đầu lại thấy Cố Nguyên Phụng bày ra vẻ mặt không vui. Kỳ Vân Đồng không biết hắn bị làm sao, cũng không quan tâm hắn nghĩ gì. Từ khi quyết định từ bỏ hôn ước, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất vui. Buồn phiền của hắn không còn liên quan gì đến mình. Người bên cạnh hắn cũng không còn ảnh hưởng đến mình nữa. Thật là một cảm giác kỳ diệu. Giống như trước đây xung quanh nàng có bốn bức tường, ngẩng đầu lên chỉ thấy một góc trời. Cho đến một ngày, bức tường đột nhiên bị dỡ bỏ, nàng mới phát hiện bầu trời rộng lớn đến vậy. Và thực ra nàng không cần ngồi trong sân đếm ngày đêm trôi qua nữa. Cảm giác này thật tự do. tự do đến mức nàng không muốn quay lại thế giới đó nữa. Kỳ Vân Đồng ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Phụng, ngươi đứng đây làm gì? Không muốn mua sách cũng đừng chắn đường người khác ra vào. Cố Nguyên Phụng nhìn tiểu nhị kia, trong lòng cảm thấy không vui. Không biết từ đâu ra con mèo con chó này mà dám nói rằng gã và Kỳ Vân Đồng quen thân. Quen thân thế nào? Từ khi nào nàng ấy lại qua lại với những người hạ lưu thế này? Nàng ấy còn cười với tiểu nhị kia nữa. Dạo gần đây nàng cứ giận dỗi với hắn. Đã bao lâu rồi nàng chưa cười với hắn như vậy? Cố Nguyên Phụng cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Đốt đến mức hắn khó chịu, mà hắn lại không thể phát tác vì hắn không cần phải so đo với mèo chó bên đường. Nhưng vẫn tức giận, Cố Nguyên Phụng nói, lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Kỳ Vân Đồng cảm thấy hắn thật kỳ lạ. Nàng không muốn tranh cãi với Cố Nguyên Phụng trước mặt nhiều người nên đã tìm cớ từ chối. Lát nữa ta phải đến Hứa gia rồi. Ngươi đừng đến, đến ta cũng không ở nhà. Cố Nguyên Phụng càng giận hơn. Hắn nhất định sẽ đến. Hắn không tin đến tối nàng cũng không về nhà. Kỳ Vân Đồng không biết suy nghĩ của hắn. Sau khi về nhà liền cho người đến Hứa phủ xem Hứa Thục Nhàn có tiện tiếp đón mình không. Nếu không tiện thì nàng có thể đi chùa. Nàng thật sự không muốn gặp Cố Nguyên Phụng. Chẳng lẽ do lần trước nàng cầu nguyện chưa đủ thành tâm sao? Hai nhà cách nhau không xa. Lục Khởi nhanh chóng nhận được câu trả lời từ Hứa Thục Nhàn. Nói rằng lúc nào cũng hoan nghênh Kỳ Vân Đồng đến. Kỳ Vân Đồng chỉnh trang một chút rồi ra ngoài. Đến cổng nhà Hứa gia, nàng gặp đại ca Hứa gia. Đại ca Hứa gia là người cổ hủ. Thấy Kỳ Vân Đồng mặc nam trang liền nhíu mày. Sau đó quay đi làm như không thấy. Rõ ràng Liễu Văn An cũng thỉnh thoảng có biểu hiện né tránh như vậy. Nhưng người khác làm lại có cảm giác khác. Kỳ Vân Đồng cười, chào hỏi một tiếng. Không đợi đối phương phản ứng lại, nàng đã đi theo bà tử do Hứa Thục Nhàn cử đến dẫn vào hậu viện. Hứa Thục Nhàn đã đứng đợi ở cửa viện từ lâu. Thấy Kỳ Vân Đồng liền vui vẻ kéo nàng vào trong. Kỳ Vân Đồng nói, ở nhà có thể có khách không muốn gặp nên đột nhiên ta đến thăm thế này. May mà ngươi không chê ta. Hứa Thục Nhàn nói, lúc nào ngươi đến ta cũng có thể tiếp đón. Kỳ Vân Đồng thấy thái độ của nàng ấy như vậy, không khỏi nói ra nghi hoặc trong lòng bấy lâu. Tại sao nàng cứ luôn cảm thấy Hứa Thục Nhàn và nàng không giống như mới quen biết gần đây? Ta biết ngay ngươi quên rồi mà. Hứa Thục Nhàn cười nói, ngươi giúp nhiều người như thế, quên cũng là chuyện thường tình. Kỳ Vân Đồng cảm thấy đánh giá của Hứa Thục Nhàn về mình có vấn đề. Chưa bao giờ nàng nghĩ mình là người hay giúp đỡ người khác. Hứa Thục Nhàn từ tốn kể, lần đầu ta gặp ngươi, đã là chuyện từ nhiều năm trước rồi. Khi đó mẹ ta và mẹ ngươi đều lên núi cầu con ở một ngôi chùa rất linh thiêng. Chúng ta cũng bị đưa theo. Hôm đó cha ta phạt chúng ta quỳ nghe mắng trong nơi tiếp khách. Không biết từ lúc nào ngươi đã trèo lên tường viện, nằm sấp ở đó cười hì hì nhại lại lời ông ấy. Ông ấy nói một câu, ngươi nhại một câu, khi ông ấy tức giận quay lại mắng ngươi, ngươi liền thẳng tay tay ném một quả trứng chim vào đầu ông ấy. Khoảng thời gian đó với Hứa Thục Nhàn thực sự không vui vẻ gì cho lắm. Dù nàng có một huynh trưởng nhưng đó chỉ là con riêng ngoài ý muốn. Cha mẹ vẫn muốn sinh một nhi tử của hai người. Ngôi chùa cầu con đó có rất nhiều quy tắc, nói rằng phải cả gia đình cùng đi, những nhà cầu con trai phải mang tất cả con gái theo. Vì muốn có con trai, cha mẹ nhìn những nữ nhi như các nàng ngày càng không vừa mắt. Sau khi đóng cửa khách viện lại, chỉ cần các nàng phạm lỗi liền phạt và trách mắng ngay lập tức. Cụ thể phạm lỗi gì phần lớn là tùy thuộc vào tâm trạng của cha mẹ. Đôi khi chỉ cần không cười mỉm cũng bị phạt quỳ chịu mắng nửa ngày. Khi Kỳ Vân Đồng dùng trứng chim ném vào đầu cha nàng, trong lòng nàng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ bất hiếu. Nàng cũng muốn, dùng thứ gì đó ném vào đầu cha mình. Sau này nàng biết được tên của Kỷ Vân Đồng. Từ đó Hứa Thục Nhàn luôn chú ý đến Kỷ Vân Đồng. Nàng muốn làm bạn với Kỷ Vân Đồng. Rất muốn, chỉ là trước đây trong mắt Kỷ Vân Đồng không có bọn họ. Cho đến khi bên ngoài bắt đầu đồn để làm vui lòng nữ nhân khác. Cố Nguyên Phụng tiêu tiền như nước. Mỗi lần ra ngoài nàng đều mang theo thiệp mời. Nàng biết Kỷ Vân Đồng sẽ không chấp nhận vị hôn phu của mình dây dưa với người khác. Có lẽ Kỷ Vân Đồng sẽ rời mắt khỏi gã kia. Hứa Thục Nhàn muốn Kỷ Vân Đồng biết rằng có rất nhiều người muốn làm bạn với nàng ấy. Cách chương.